mà là không thể. Hiện tại ta vẫn chưa có hoàn thành khống chế địa quan. Một khi mà rời đi, cố gắng nhiều năm như vậy sẽ uổng phí. Về sau các ngươi sẽ biết. Thái U tiếp tục nói, ta đi trước, các ngươi bảo trọng. Nếu người của trảm kiếp bảo quyển đến thì nói cho ta. Vừa dứt lời, Thái U đã biến mất không thấy nữa. Chỉ sợ một tháng thời gian lại là một cuộc ác chiến. Lục Khiêm nghĩ thầm. Trạm kiếp bảo quyển, kiếm chủ phong. Nơi đây tràn ngập mây đen, một cổ khí tức mang tính quỷ diệt đang ấp ủ. Mây đen càng lúc càng nhiều, bách thú trong phạm vi ngàn dặm chạy trốn. Giờ phút này, cho dù là tu sĩ, cũng cảm thấy tâm thần bất ổn, đạo tâm đã muốn ngã. Kiếm chủ muốn đột phá. Khúc Tố Anh thầm nghĩ, nếu quả thật có thể đột phá, cứu vãn được nhân tộc trong cơn nước lửa, vậy thì tất cả hy sinh đều đáng giá. Hơn nữa cũng không có khiến cho Thái U phải chết. Cho dù có động sát thần nhãn thì cùng lắm, tương lai của nàng tự mình đến nhà bái kiến, xin lỗi Thái U cũng không sao. Chắc hẳn Thái U cũng sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của bọn họ. Bờ Bắc Thông Thiên. Bởi vì hai đại môn phái Yêu Quỷ Môn và Thất Vũ Sơn diệt vong, cho nên ở đây đã trở thành một nhà thông thu độc đại. Thông U Quan. Cả tòa sơn môn nổ tung, các cái vụ nổ liên hoàn khiến cho cả sơn mạch này nổ tung, bụi mù tận trời tràn ngập vạn dặm. Chương 514. Nam Linh Địa Khí Chi Chủ. Một con kim sĩ đại bàng điểu chật vật bay ra. Kim bằng đạo chủ, ngày sau gặp lại nha. Tiên thiên quý thủy thiên xà thét dài lên một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Chạy trốn sao? Kim bằng đạo chủ căm hận nói. Hắn không có nghĩ đến người này quả quyết như thế, trực tiếp cắt đuôi chạy trốn. Phần quyết đoán này thật sự làm cho người ta bội phục. Kim bằng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Gia quả thông u này thật sự đã đi rồi. Nghĩ tới đây, Kim Bằng mang theo thủ hạ bay về phía bờ nam. Một bên khác, tượng thần chi quyền rơi xuống. Tượng thần chi quyền màu vàng kim sang bằng cả một ngọn núi thành bình địa. Một đạo kim quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào bạch tượng pháp thể, lưu lại một vệt trắng nhàn nhạt. Mặc dù không có tạo thành bất cứ tổn thương gì, nhưng mà ít nhất vẫn trì hoãn được thế công của bạch tượng. Một lão đạo tóc trắng mày bạc từ phía dưới ngọn núi bay tới. Lão đã cố gắng kéo dài thời gian một tháng, pháp lực đang bên bờ biên giới của sụp đổ. Một thân đan dược và dược tài đã sử dụng hết, sắc mặt có một chút tái nhợt. Đừng dãy dụa nữa, cuối cùng ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Bạch tượng nện cái mũi giống như dao lòng xuống, suýt chút nữa quỷ diệt Thái U ở bên trong. Thái U hiểm hiểm tránh đi. Động sát thần nhãn trên đỉnh đầu có một chút ảm đạm vô quang. Sau lưng truyền đến một tiếng rời đi, khí tức vô cùng uy nghiêm truyền đến, cuồng phong như đao. Kim bằng đạo hữu, ngươi nhất định phải chết thôi. Nhị ca, nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu tới, bạch tượng hưng phấn gào to. Ta đã đến rồi, Thái U, nhận lấy cái chết đi. Kim bằng dương cánh, che khuất cả bầu trời, bên dưới đưa tay không có thấy được năm ngón. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm lan tràn bốn phía. Sau đó là một dần hắc nhận viền vàng hiển hiện từ trong bóng tối. Hắc quả vô tận rơi xuống, giống như trừng phạt một thượng thiên dành cho thế nhân. Cố gắng quan sát kỹ sẽ thấy phía dưới chính là một con kim bằng mắt vàng. Trên người của kim bằng rơi ra vô số lông vũ cháy lên hắc quả. Đến đây vẫn chưa hết. Đột nhiên chân trời vang lên một tiếng gào khóc thảm thiết. Thanh âm càng lúc càng lớn, từng đạo gió lốc đen như mực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thanh âm gào khóc quỷ quái vừa rồi chính là do hắc phong tạo ra. Đây là tuyệt học tam tai cửu nạn của kim bằng nhất tộc. Mạc nhật thiên tai, đại nhật quả tai và hắc nhật phong tai. Những tai nạn này vừa ra liền giống như tận thế. Bạch tượng cũng đã thấy được đại pháp thiên tượng địa chi thuật, thân hình tiếp tục cao lớn gấp 10 lần nữa, che khuất cả bầu trời. Đây là điều tuyệt học, chỉ có chân đan mới có thể sử dụng được. Thái U căn bản không cách nào mà bắt chước, cưỡng ép bắt chước sẽ chỉ làm cho lão lập tức bị hút khô. quả tai, phong tai hạ xuống. Mở! Hai mắt của Thái U nở rộ kim mang. Hàng khí vô biên tràn ngập ra, đồng kết chu vi ngàn dặm. 88 đạo thẩm phán kim quang bắn xuống, khí tức nóng bỏng và quả diễm, cuồng phong đụng vào một chỗ. Pháp thuật chạm vào nhau, sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung cách Thái U không xa. Sức mạnh mang tính hủy diệt đã bị một đạo quyền băng ngăn cản. Đổng Sát thần mục nhìn thấu vạn vật, chuẩn xác tìm ra điểm yếu của vụ nổ. Lần này dẫn khí thực lực quá kém, ban đầu có thể thấy dây dừa với bạch tượng một hồi, không nghĩ tới kim bằng lại đến. Thần quang vừa bắn xuống, hư không đã dở ra một khe hở thật sâu, sau đó thân ảnh Thái U bay vào. Trốn cũng không có thoát đâu. Kim bằng đại băng điểu cười lạnh, khí thế đã bị khóa chặt, bất kể chạy đi đâu cũng không có chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Vũ cánh một cái, bay xa chín vạn dặm. Một khắc sau đã xuất hiện ở cạnh Thái U. Vô tận quả diễm và hắc phong dây quanh Thái U lúc này đã biến thành một đạo nhân tóc trắng. Quyền băng chi dương bao trùm bên ngoài thân thể của Thái U, nứt vỡ thành vô số đường vân như màn nhện. Trước có kim bằng, sau có bạch tượng, muốn chạy trốn cũng trốn không được. Tại một chỗ trong thành trì của Hạ Quan bên dưới, Sư Tôn, Xích Âm kinh ngạc kêu lên muốn tiến lên hỗ trợ. Không được, hãy tỉnh táo lại. Lục Khiêm ngăn cản Xích Âm, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Thái U đã hoàn toàn không có pháp lực, dưới công kích cường đại như thế, chỉ sợ có một chút không ổn. Thế nhưng Lục Khiêm dứt khoát thu nàng vào Diễm Tâm Kim Cung, mặc cho nàng gào thét như thế nào cũng không có thả ra. Hai người tình như cha con, nội tâm của Xích Âm rối loạn cũng là rất bình thường, nhưng ở thời khắc máu chốt cũng không có thể rối tung lên. Đáng tiếc chỉ có một đạo thiên kiếp lôi quả lệnh. Nếu có hai đạo, Lục Khiêm còn có thể ngăn cản một cái, cũng coi như là báo ơn tri ngộ. Hạ Quan tập kết đạo binh, lưu lại một phần bọc hậu chuẩn bị bỏ thành. Diễm Tâm Kim Cung không chứa được quá nhiều người, đại bộ phận còn lại chỉ có thể dựa vào vận khí của bọn họ thôi. Chương 515 Nam Linh Địa Khí Chi Chủ. Một khi đã lỡ, khí thế đã bị khóa chặt, chỉ sợ là muốn chạy cũng không chạy được. Không phải có trảm kiếp bảo quyển sao? Bọn hắn đâu? Hạ Quan trừng mắt hổ một cái. Đúng, kéo dài hết lần này tới lần khác, nếu không phải là bọn hắn, nhóm của chúng ta đã sớm rút lui rồi. Quả ra, lấy nhóm của chúng ta làm bia đỡ đạn, đúng là tiểu nhân bội bạc. Đám người tràn đầy căm phẫn, nhào nhào chỉ trích những cái minh hữu bội bạc này. Rõ ràng đến giờ mà vẫn không có tin tức. Hạ Quan tiếp tục liên hệ với trảm kiếp bảo quyển một lần nữa, lần này vẫn là dáng vẻ lấy lý do thoái thác. Đi vào đi, chúng ta rút lui trước, chúng ta không có giúp được gì đâu. Trong số mọi người, chỉ có Lục Khiêm tương đối tỉnh táo, cho nên nghiễm nhiên trở thành nòng cốt của đám người. Đám người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhao nhao tiến vào bên trong quả diễm. Đạo chủ đã đến rồi. Đám yêu quái phía dưới đồng loạt hô lên. Nhìn thấy Thái U chân nhân, Cửu Tiêu Đạo Minh sắp bỏ mình, yêu thú càng bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Cảnh tượng này đã bị đám người trên tháp cao ghi nhớ thật sâu. Hạ Quan và các đệ tử khác càng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nợ máu hôm nay nhất định ngày sau sẽ báo. Nhanh, không có nên dây dưa thêm ở chỗ này. Lục Khiêm thấp giọng quát. Mặc dù thái độ của Lục Khiêm lãnh quyết, nhưng mà đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này bầu trời truyền đến cái tiếng nổ vang, quyền băng chi dương dở ra, vô tận ma quả và hắc phong tràn vào thân thể của Thái U. Thái U rên lên một tiếng, khóe miệng chảy dài vệt máu, thân thể nứt ra vô số vết rạn, vô tận quả diễm tràn vào, hắc phong cũng theo khe hở tiến vào bên trong, trong nháy mắt xé nát kinh mạch và nội tạng. Trong mắt của chúng sinh phía dưới, lão đạo râu tóc bạc trắng, tóc tai bù xù đang lơ lửng bên trong tận quá quả diễm và hắc phong. Hai con mắt đại phóng kim mang, không người nào dám tới gần. Một vị đàn kiếp sắp dẫn lạc, gió thu điều hiu, lá vàng bay múa. Tình cảnh bi tráng khiến cho trăm vạn yêu thú không khỏi đình chỉ hoan hô, im ắng nhìn xem tất cả. hai vị đạo chủ không có bỏ đá xuống giếng mà đưa mắt nhìn một vị cao thủ đáng kính dẫn lạc. Đương nhiên, trong lòng của bọn họ không thừa nhận là sợ đối thủ đồng quy du tận. Khe hở trên thân của Thái U càng ngày càng nhiều, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Lúc này, lão nhìn về phía đỉnh tháp, chỉ còn sót lại một mình của Lục Kim ở phía dưới. Sư đồ của hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của Thái U tràn ngập vui mừng. Quả nhiên, đủ hung ác, không có gì cảm xúc mà thay đổi. Loại người như vậy mới có thể sống sót ở thế giới này, đủ khả năng khống chế món pháp bảo này. Đáng tiếc, mình không có cách nào phát huy thực lực đóng sát thần nhãn, rõ ràng còn thiếu một chút. Cuối cùng vẫn bị kiếm chủ lừa. Lúc này đóng sát thần nhãn hiển hóa một lần nữa, kim quang bắn về phía đại địa. Trong chớp mắt, kim quang lan tràn ra giống như là mạng nhện. Đến rồi, thân hình của hai tên đạo chủ lui lại. Bọn chúng rất thèm khát cái món pháp bảo này, nhưng cũng không có vội vã. Dù sao, người này cũng chết chắc rồi. Lúc này, trong mắt của Thái U lóe lên một tia được như ý, hô to. Lục Khiêm, đón thần thông! Lão rót vào toàn bộ pháp lực và sinh cơ sau cùng vào đổng sát thần nhãn. Kim quang của đổng sát thần nhãn trở nên sáng chói, giúp như ánh sáng của thập phương thế giới. Mạng nhện lan tràn ra chu vi trăm vạn dặm, bao phủ tuyệt đại bộ phận của lãnh thổ Nam Linh Vực, thậm chí bao gồm cả yêu vực. Giờ khắc này, nội tâm của tất cả cao thủ đạo cơ trở lên đều có cảm giác. Dường như có một loại đồ vật nào đó bị câu dẫn ra trong cõi u minh địa khí. Không tốt. Còn người của Kim Bằng co rụt lại, nhìn ra vấn đề. Lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc, đã chậm rồi. Thái U hình thần câu diệt trực tiếp nổ tung. Cho dù loại chân đan như bọn hắn cũng không có dám trực tiếp đối diện với thực lực cao thủ đan kiếp tự bạo. Mười dạng yêu tộc hồn phi phách tán tại chỗ. Chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố to đen như mực. Diễm Trung Tiên, ngươi mang bọn họ đi trước đi. Lục Khiêm đạp Hoàng Tuyền Kim Kiều lách mình đến bên người của Thái U. Một đạo kim mang bắn vào trán của Lục Khiêm. Tất cả tin tức về đổng sát thần nhãn bị hắn nắm giữ. Cất kỹ! Thái U chỉ còn lại có một luồng hư ảnh. Nói xong liền thở dài thật sâu, thân hình đã hoàn toàn tan dở. Đại đạo nhập thanh thiên, mình ta bất đắc xuất. Thanh âm du dương, mang theo một tia tiếc nuối. Một tia không nở, một tia không có cam lòng. Nghiệp chưa thành, thân mệt mỏi, tóc đã thu. Thái U chân nhân hoàn toàn vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, tại chỗ chỉ để lại một mình Lục Khiêm. Cách đó không xa là hai tên chân đan đạo chủ, ở phía dưới là trăm vạn yêu tộc. Khí thế sôi trào, không gian đã khóa chặt, giờ phút này không có thể trốn đi đâu được. Lục Khiêm lại không hề sợ hãi, gió lớn thổi bay tóc đen, áo bào phần phật. Tiểu tử, giao đồ vật ra đây, ta tha cho người không chết. Kim Bằng đạo chủ đã hóa thành một trung niên nhân, tóc vàng, mắt vàng. Chương 516, Nam Linh Địa Khí Chi Chủ. Một nam tử dòi dòi đứng bên cạnh nói, nhị ca, phí lời dán làm gì, trực tiếp giết đi. Ngậm miệng. Dường như là Kim Bằng đạo chủ đã biết cái gì đó, cho nên vô cùng kiên kỵ đối với con kiến hồi đạo cơ trung kỳ này. Lục Khiêm từ từ mở mắt ra, không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, cười nói. Đến đây, ta sẽ không có phản kháng. Giết đi, ta chết đi, các người cũng đều phải chết. Thiên tài, chỉ có Lục Khiêm mới biết rõ Thái U sư tôn mưu tính sâu bao nhiêu, đáng tiếc thua bởi sự ích kỷ của đảm kiếp bảo quyển. Giờ phút này, hắn đã biết rõ tất cả tiền căn hậu quả. Đây là một tràng mưu tính ngàn năm. Trước kia, tứ quý luân hồi đại trận trải rộng toàn bộ Nam Linh Vực. Địa quan có thể thông qua tứ quý đại trận tiến tới, khống chế toàn bộ tinh khí địa mạch Nam Linh Vực. Hiện tại, thành công nắm giữ tất cả địa khí. Cho dù tứ quý đại trận đã bị hủy sạch, cũng không có ảnh hưởng. Sự hưng vong của mảnh thổ địa này đều được giữ trong lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, địa khí hỗn loạn, toàn bộ thiên địa cũng sẽ bị hủy bởi địa chấn. Hồng thủy, biển động, tiếp theo, địa khí sẽ hao hết, Nam Linh Vực chìm xuống. Đương nhiên, hậu quả là đổng sát thần nhãn quỷ diệt, chưởng khống giả, thiên địa đồng quy vô tận. Cho dù là thiên địa chìm xuống, những cao thủ đang kiếp này cũng không có chết đi được, nhưng đã mất đi thổ nhưỡng sinh tồn, cái giá vô cùng thảm trọng. Mặc kệ thế nào, thì đây cũng là một lá bài tẩy khiến cho mọi người cùng nhau chết. Có được lá bài tẩy này, chí ít duy trì ngàn vạn năm hòa bình. Người có dũng khí sao? Kim Bằng đạo chủ tự tin nói, trên thế giới này không có người không sợ chết. Có gì mà không dám? Đúng rồi, sợ các ngươi không biết rõ, trước biểu diễn một cái. Tâm niệm Lục Khiêm vừa động, địa khí đã tuôn ra, đại địa đã chấn động. Đây là cả nam linh vực chấn động, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được. Đồng sát nhãn thần lớn cỡ cối xay trên đỉnh đầu của Lục Khiêm phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Địa chấn càng ngày càng nhiều, đồng thời khí hậu lúc nóng lúc lạnh, địa khí hỗn loạn. Xảy ra cái chuyện gì? Đám người của kiếm chủ, cổ điện lão nhân, tất phương đều kinh ngạc. Thế giới sắp hủy diệt sao? Dừng tay, dừng tay, dừng tay lại. Biểu lộ bình tĩnh của Lục Khiêm ở trong mắt của Kim Bằng giống như người điên. Ngưng, người điên sao? Kim Bằng gầm lên. Tên điên, cái tên điên kia. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Trên đời thật sự của loại người này sao? Đúng vậy, sống sót quá mệt mỏi rồi. Chém chém giết giết, không quý nghĩa, kết thúc đi. Kim Bằng đạo chủ quá sợ hãi. Nếu như thiên địa bị hủy diệt, vậy thì bọn hắn phải làm sao? Có lẽ mình sẽ không chết được, nhưng mà đám yêu tộc thì phải làm sao đây? Một mình làm tư lệnh ở đây mấy ngàn năm, sau khi mà chờ thiên kiếp đến, không có bất cứ tài nguyên gì, chỉ có thể ngồi không mà chờ chết sao? Ngưng, có một chuyện từ từ nói. Rốt cuộc giọng nói của Kim Bằng cũng mềm xuống. Vậy thì tốt, bản tọa ngồi trên lưng của ngươi ngay bây giờ. Sát khí nơi tai, nên lời nói của Lục Khiêm trở nên 10 phần càng rỡ, cách xưng hô cũng đã thay đổi rồi. Giờ khắc này thiên địa bình tĩnh. Tin tức truyền khắp 4 phương, tất cả mọi người đều biết Lục Khiêm là nam linh địa khí chi chủ, hắn là người cầm kiếm ở thiên địa này. Ngươi qua đây, bản tọa muốn ngồi trên lưng của ngươi cõng ta ra ngoài. Ánh mắt của Lục Khiêm bình tĩnh, giọng nói càng rỡ không gì sánh được. Chó Lục Khiêm, có tin ta giết ngươi hay không? Hai mắt của Kim Bằng nở rộ kim quang. Quả diễm vô cùng vô tận cuốn tới, nhưng mà khi cách Lục Khiêm không đến 3 tấc thì dừng lại. Ta đã hạ lệnh với động sát thần nhãn, một khi ta bị cầm tù hoặc là tử vong hoặc là vì bị hạn chế hành động, lập tức nổ tung. Lục Khiêm bình tĩnh nói. Sắc mặt của hắn không có nửa điểm biến hóa, giống như không coi tính mạng của mình ra gì. Hắn chắc chắn đối phương không có dám động thủ. Không nói trước đối phương có thể theo thiên địa hủy diệt mà chết đi hay không, nhưng một khi mà nam linh vực trở thành tuyệt địa, đầu tiên là bọn hắn sẽ không có tài nguyên độ kiếp. Hơn nữa, du đảng trong hư không vô tận, thứ chờ đợi bọn hắn sẽ là cái chết từ từ. Đổi cái khác đi, Kim Bằng đạo chủ nói. Nội tâm của Kim Bằng đạo chủ trở nên thận trọng. Hắn không biết rõ nam linh quỷ diệt sẽ tạo thành cái hậu quả gì. Có lẽ mình sẽ chết, có lẽ cũng sẽ không, nhưng mà đây là kết cục hai bên đều thua. Bồng Lai đảo ít truyền tống trận, bọn hắn cũng không cách nào mà rời khỏi nơi đây. Bọn hắn có được truyền thừa thượng cổ, cho nên càng biết rõ xuất hải tìm kiếm căn bản là không thể rồi. Chuyện đó không khác gì mò kim đáy biển. Không biết đã có bao nhiêu tiền bối yêu tộc chết trên con đường này. Vậy thì không có chuyện gì để mà nói. Đại địa điên cuồng chấn động, nam linh vực gặp phải thiên tai lần nữa. Chương 527, đàm phán và hòa bình. Nhị ca, lão tử không có nuốt được cục tức này, cùng lắm thì cùng chết, mụ nội nó. Bạch tượng không nhìn được xông lên, bóng mờ bao trùm xuống. Tượng thần chi quyền đánh về phía đầu của Lục Khiêm. Khoan đã. Kim Bằng ra tay ngăn lại, cuối cùng dẫn xuống nước. Nhưng mà nói gì thì Kim Bằng cũng không có thể để cho Lục Khiêm cưỡi trên lưng được. Về sau, gã để cho Kim Bằng thiếu chủ chở Lục Khiêm đi. Đi đâu? Trạm kiếp bảo quyển. Lục Khiêm nhẹ nhàng dứt xuống một câu. Bây giờ, nam linh địa khí đã bị hắn nắm trong tay,

Kiếm chủ hòa ái nhìn Lục Hiêm. Tiểu hữu có thể ngừng lại chưa? Lần địa chấn này gần như là phá hư toàn bộ trận pháp trạm kiếp bảo quyển, hầu như không còn. Kế hoạch lần này của Thái U đúng là kinh khủng. Lục tiểu hữu, chuyện này đúng lão phu làm sai, nhưng mà chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Kiếm chủ thở dài thật sâu, cho lão thêm một đoạn thời gian, không đến một tháng sẽ có thể hoàn thành độ kiếp. Đến lúc đó, dù nhân tộc không có thể phản công, thì cũng có thể bảo trì thế cân bằng. Chương 519. Hứ, nói dễ nghe lắm, còn không phải là vì lợi ích của mình sao? Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng. Mấy câu nói của Lục Khiêm khiến nét mặt già nua của kiếm chủ có một chút không nhìn được. Mặc dù nói chuyện đột phá chân đan có lợi đối với nhân tộc, nhưng mà trên thực tế người được lợi lớn nhất vẫn là kiếm chủ và trảm kiếp bảo quyển. Hơn nữa bởi vì chuyện của Thái U, kiếm chủ đuối lý quá nhiều, có đạo lý dùng tính mạng người khác, thanh toàn chính mình sao? Lúc này một con giao long xanh biếc từ bên trên bay tới, vững vàng đứng bên người của các đạo chủ. Vừa rồi xảy ra cái chuyện gì vậy? Giao long nhìn lướt qua song phương đang rất hòa bình. Giao long đạo chủ biết rõ hai người không có dễ dàng dừng tay. Đồng thời nội tâm nghi hoặc một chút. Mấy trận địa chấn vừa rồi, suýt nữa đã phế cả một đại quân yêu thú. Như thế này, Kim Bằng đạo chủ nói ra tiền căn hậu quả. Giao long đạo chủ có một chút không dám tin tưởng. Tên nhân loại gọi là Lục Khiêm này lại có năng lực lớn thế sao? Nhưng mà từ vẻ mặt chắc chắn của hai người đến xem, rõ ràng không phải đang trêu đùa chính mình. Đạo huynh, nhóm của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Bằng đạo chủ có một chút khó khăn. Có thể trực tiếp giết chết hay không? Không thể, trước đó ta đã thử qua, pháp bảo nguyên linh mở ra đại trận địa khí tại chỗ rồi. Giao Long đạo chủ trầm tư một lát, sau đó mới nhìn về đám người cất cao giọng nói. Chư vị, trước là ngồi xuống đàm phán có được không? Cũng tốt, trước tiên ngừng chiến, đàm phán, sau đó thảo luận vấn đề bồi thường. Kiếm chủ cảm thấy thế nào? Lục Khiêm nhìn về phía kiếm chủ. Được, nội tâm kiếm chủ thả lỏng một hơi, lão đàn bế quan bị cưỡng ép cắt ngang. Nếu không phải có bí pháp che giấu khí tức, chỉ sợ là kiếp nạn sớm đến rồi. Nếu đối phương xuất thủ với lão, chỉ sợ lão không nhịn được. Nghĩ tới đây, kiếm chủ cũng đồng ý nói. Tốt, ta gọi những người khác tới. Nói xong, kiếm chủ bay về ngọn núi trung tâm. Ba đại yêu dương của yêu tộc, kiếm chủ, hư đan đại trưởng lão trung cổ thiên đạo. Mấy vị đàn kiếp ngồi trong đại điện, mỗi người đều là đại nhân vật ảnh hưởng một phương. Chỉ có Lục Khiêm một đạo cơ trung kỳ, nhưng mà chúng đàn kiếp không thể không coi trọng người này. Chuyện này khiến trong lòng của bọn họ rất không tự nhiên. Rất nhanh, bên ngoài cửa có ba vị đạo nhân, một mặc áo bào bát quái, một tay nâng kiếm hạp, một thì mặc áo bào đỏ lần lượt tiến vào. Phân biệt là Cổ Điển lão nhân, Lâu Chủ Kiếm Đầu và Tất Phương đạo nhân. Ba người này nhìn cảnh tượng cũng có một chút hiểu ra. Sau khi mà đám người biết được tin tức, có một chút không dám tin. Tốt rồi, yêu tộc ta yêu cầu đánh giết Lục Khiêm, chúng ta bằng lòng. Trong vòng 20 năm không có khai chiến nữa. Không phải vậy, cá chết lưới rách đi, bản tòa không quan tâm. Giao Long đạo chủ hùng hổ dọa người. Đám người của nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Lục Khiêm cười nói, cá chết lưới rách không có ở chỗ ngươi, mà là ở chỗ của ta, hiểu chưa? Ngươi dám không? Có gì mà không dám? Mắt thấy Lục Khiêm muốn nổi điên, đám người vội vàng ngăn lại. Đúng rồi, khả năng của mọi người đã suy đoán qua thân phận của ta. Ta xuất thân từ Thông U Quan, mặc dù sau này phản giáo, tiến vào Dạng Tường đảo, dùng kế phá Lăng Bà Lâu, giết Hà La Ngư Phục Ba, sau đó mới tiến vào Minh Phủ, được người ta xưng là giải thoát điện chủ. Người có tiếng tâm chết trong tay của ta nhiều vô số kể, cho nên đừng hoài nghi ta có thể làm được hay không, mà là ta thật sự có thể. Lục Khiêm không ngừng nói ra những cái chuyện mình đã từng trải qua. Đám người giống nhìn thấy một thiếu niên tâm cơ thâm trầm, kể lại quá trình dùng tâm kín đáo cùng với thủ đoạn độc ác, thu phục từng tên tà ma ác kiều thành thuộc hạ. Cho dù là Tam Dương yêu tộc, cũng không khỏi cảm thán.

Trước đây, Thái U Sư Tôn dùng cái này khám phá địa khí, sau đó kiến tạo đại trận từ từng cái tiết điểm. Thế nhưng tâm nhìn thật sự rất xa, có thể thấy được cương phong và yêu thú trên cao vạn trượng, dung nham và thi cốt ở phía dưới vạn trượng. Không chỉ có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong giống như mạng lưới của ngoại vật, pháp thuật, trận pháp, địa khí, binh khí, mà thậm chí có thể nhìn thấy tu vi kẻ địch. Xa gần trước sau, trên dưới nhìn một cái không sót thứ gì. Lục Khiêm giống như là một thần tiên cao cao tại thượng, tuần sát lãnh địa của mình. Nếu thấy có chút dị thường, lập tức hạ thần quan xuống công kích. Quy lực tự nhiên là đan kiếp, nhưng mà cự ly và tốc độ căn cứ tu vi tự thân mà biến đổi. Mặc kệ như thế nào, chí ít cũng có một tấm ắt chủ bài đối phó với đan kiếp. Về sau, dạng bất đắc dĩ xuất hải còn có thể dùng để xem xét phương vị. Lục Khiêm nghĩ thầm, sau đó thân hình lấp lóe tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Nại Hà mưu tính. Dạng Long Ngọc Tỷ đã bị trấn áp dưới Hoàng Tuyền Kim Kiều, không ngừng dãy dụa. Mặc sau ngày qua ngày dùng dông tình thủy để mà gột rửa, nhưng mà vẫn không thể khiến cho nó khuất phục. Hai mắt của Lục Khiêm tỏa ra ánh sáng, quét nhìn một cái. Nếu như là điều tra bình thường, căn bản không cần dùng con mắt thứ ba. Cấu tạo bên trong Dạng Long Ngọc Tỷ hoàn toàn đã lộ ra trước mắt. Đây là một ngọn núi có hơn dạng bộ long thi nằm xuống. Tử khí tràn ngập, long hồn kêu rên. Có lẽ xóa sạch quán khí của những long hồn này thì có thể khống chế được Ngọc Tỷ. Thời gian sau đó, Lục Khiêm bế quan tu hành, ngâm mình ở bên trong thần thủy màu vàng để cho kim khổ thần thủy ăn mòn huyết nhục. Sau khi bị thương, lại dùng ngọc tiết nguyệt qua chân lục phục hồi nhục thân. Tiến độ đại ách khổ luân và diêm la chân thân không ngừng tăng lên. Lúc này có một khối ngọc bội bên trong kiếm hạp lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Lục Khiêm lật tay lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội màu u lục, trên đó có khối xanh lượn lờ. Cửu Tiêu Minh Chủ đại nhân tương liễu cầu kiến. Đây là thân ảnh của Cửu Tiêu chính đầu, ánh lửa lóe lên. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.